lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau khi hai người lắng đọng tâm tư một chút, Nhậm Nghĩ lúc này mới nói, dãy Himalaya, tôi điều tra một chút, không có tin tức gì quá hữu dụng, thời gian quá ngắn, bất quá 3 ngày trước tôi an bài Triệu Kình mang theo vài người đi qua, hẳn là có thể mang về cái gì đó. Tiểu Bảo gật đầu, nói đến Triệu Kình, hắn liền nhớ tới hình ảnh Triệu Kình năm đó điều khiển trực thăng ra đảo đón bọn họ. Chớp mắt đã trôi qua lâu như vậy, thực lực của Triệu Kình cũng đề cao không ít, hiện tại làm việc trong bộ phận tình báo, đảm nhiệm một trong những lãnh đạo, cùng Tiêu Tuấn xem như cùng một bộ phận. Tiêu Tuấn chủ yếu phụ trách tổng hợp tình báo Vu tộc, mà Triệu Kình thì đi thực địa thu thập tình báo, nếu cần thiết thậm chí sẽ trực tiếp bắt được những người liên quan đến tình báo trở về. Công việc vào sinh ra tử càng tốt hơn trước, cho nên đẳng cấp thăng cấp cũng rất nhanh. Rõ ràng so với Tiêu Tuấn chậm hơn nửa năm kích hoạt huyết thống, nhưng 3 tháng trước theo sát bước chân Tiêu Tuấn thăng cấp lên cấp 7, thậm chí so với Tiêu Tuấn sớm hơn học được phi hành. Cho nên, với năng lực của Triệu Kình, quả thật có thể gánh vác trọng trách. Hai người lại trò chuyện một hồi, chính là cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, bất chi bất giác liền hôn cùng một chỗ, ngân nguyệt tinh hà này, ở trên ban công triền miên phấn chấn. Một nụ hôn chấm dứt, Tiểu Bảo nâng tay vuốt ve khóe mắt Nhậm Nghĩ đuôi lông mày, động tác ôn nhu giống như là chạm vào vật phẩm dễ vỡ, sau đó trên tay dùng sức, ôm Nhậm Nghĩ bay ra ngoài. Một đêm này, hai người cực kỳ triền miên, thẳng đến hừng đông mới mỹ mãn trở về căn cứ. Nửa tháng sau, Triệu Kình trở lại căn cứ, kể lại kết quả điều tra của hắn ta. Kết hợp với tài liệu mà tộc trưởng Thổ lấy được từ ác ma tộc, dãy Himalaya quả thật là mấu chốt của lần thần tuyển này, bởi vì Triệu Kình ở trong khu vực điều tra đã phát sinh không ít chuyện. Điểm đáng nghi ngờ đầu tiên là dãy Himalaya ở độ cao 100 mét có một loại lồng vô hình, căn bản không thể từ trên cao trực tiếp rơi xuống, nếu muốn tiến vào sơn mạch, chỉ có thể từ rìa đi bộ vào. Linh khí trong sơn mạch phi thường dồi dào, cùng ngũ hành linh kim bao phủ căn cứ linh khí nồng độ không sai biệt lắm, cho nên bên trong có rất nhiều sinh vật dừng lại, thậm chí còn có nhân loại tồn tại, cảm giác giống như là địa phương tu luyện đặc thù nào đó. Bất quá, trong sơn mạch tựa hồ có hạn chế nào đó tồn tại, Triệu Kình không cách nào xâm nhập, cho đến khi gặp được Đan Dung. Nói đến Đan Dung, Triệu Kình nhìn Tiểu Bảo thật sâu nói. Lịch lãm lâu dài bên ngoài làm cho Đan Dung rất mạnh, tôi cảm thấy sức chiến đấu của cậu ấy thậm chí còn vượt qua cậu. Tiểu Bảo và Nhậm Nghị mặt nhìn nhau. Qua 2 giây, Nhậm Nghị nhíu mày nói. Làm sao xác định được? Triệu Kình lắc đầu. Không biết, nhưng chính là có loại cảm giác này. Tiểu Bảo bát dai, lấy thực lực của tôi còn có thể đánh giá cậu một chút. Nhưng Đan Dung lại sâu không lường được, nói không chừng đã bước vào cửu giai. Còn nữa, đất bên cạnh hắn cũng có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Hơn nữa lần này gặp lại, bên cạnh Đan Dung còn có thêm một hấp huyết quỷ, ít nhất là cấp bậc bá tước, 3 người bọn họ đứng cùng một chỗ, cho tôi lực áp bách thật lớn. Ánh mắt Tiểu Bảo chớp động, hít sâu một hơi, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu tộc lấy chiến dưỡng chiến, chỉ có không ngừng sinh ra vào tử, mới là phương thức thăng cấp nhanh nhất, Đan Dung vẫn ở bên ngoài lịch lãm, thăm dò các di tích. Có thể sống đến bây giờ, khẳng định rất mạnh. Nhậm Nghị hỏi, anh ta có nói anh ta sẽ quay lại không? Cái này, Triệu Kình nhíu mày lắc đầu. Hắn nói hắn không thích hợp sinh tồn trong một thể chế, hơn nữa lúc trước người đế đô đối với hắn làm chuyện gì, cho nên hắn sẽ không trở lại xã hội loài người. Đương nhiên, hắn cũng cam đoan, sẽ không đứng ở đối diện nhân loại. Nhậm Nghị cùng Tiểu Bảo nghe xong, nhao nhao thở dài một ngụm. Một lát sau, Nhậm Nghị phất tay. Sau đó thì sao, Đan Dung có biết bí mật của dãy Himalaya không? Biết một chút, Triệu Kình gật đầu, nghe nói nơi đó là điểm lịch lãm cuối cùng của cường giả, cũng là đấu trường dự tuyển cuối cùng của thần tuyển, cụ thể là tình huống gì, Đan Dung cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói hắn cách đây không lâu mới cảm ứng được triệu hoán trong bóng tối, liền vội vàng chạy tới nơi đó, hẳn là tương tự như một loại hình thức sàng lọc. Nhậm Nghị cụp mắt, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Có lẽ cửu giai chính là một cánh cửa, đạt tới cấp bậc kia là có thể đạt được tin tức này, chúng ta không biết là bởi vì bên cạnh chúng ta không có cường giả như vậy. Nói xong, Nhậm Nghị quay mắt nhìn về phía Tiểu Bảo. Cậu và tộc trưởng Thổ đều đang bước vào lâm môn cấp 9 một cước, có lẽ chỉ cần bước vào, tất cả chân tướng đã được phơi bày rõ ràng. Tiểu Bảo gật đầu, còn nữa, Triệu Kình giống như vừa rồi nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Đan Dung nói cậu nợ hắn một chút nhân tình, qua vài ngày nữa sẽ đến căn cứ Thành Đô, hy vọng thuận tiện gặp Tầm Bảo Bảo. Nhân tình, Tiểu Bảo nhíu mày, Nhâm Nghị nhướng mày nhìn Tiểu Bảo. Một lát sau, Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới lúc ở Ấn Độ, mình đột nhiên lấy được tình báo tà giáo, chẳng lẽ là cái này? Đoán được, Nhâm Nghị mở miệng hỏi. Tiểu Bảo lắc đầu, sau đó lại gật đầu, do dự nói. Không chắc lắm, lần sau gặp mặt có thể trực tiếp hỏi. Cũng tốt, Nhâm Nghị cười nhìn về phía Triệu Kình. Còn có cái gì sao? Triệu Kình lắc đầu, cơ bản là như vậy. Vất vả rồi, Nhâm Nghị đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Triệu Kình. Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Triệu Kình, một tiếng, đi ra vài bước, sau đó dừng lại, vịn khóa cửa quay đầu nhìn lại. Nhâm đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ. Hả, sơn mạch kia, tôi còn muốn đi xem lại, nói không chừng có thể để cho tôi trong thời gian ngắn nhất thăng cấp. Nhâm Nghị sửng sốt, trầm ngâm một phen. Chuyện này tôi sẽ cân nhắc, cậu nghỉ ngơi trước. Sau khi Triệu Kình đi, Tiểu Bảo và Nhâm Nghị liếc nhau, mi tâm hơi nhíu lại, cuối cùng Tiểu Bảo nói. Nếu không chúng ta qua xem một chút, cũng tốt, Nhâm Nghị gật đầu, tôi an bài một chút, thời gian 3 ngày hẳn là không sai biệt lắm. Nhậm Nghị dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp công việc, buổi chiều cùng ngày liền cùng Tiểu Bảo đi dãy Himalaya. Lần thứ 2 trở lại nơi này, tuyết sơn tuyết trắng xóa, kéo dài không dứt, cùng hình ảnh trong trí nhớ bình thường giống nhau, nhất định phải nói chênh lệch, chính là lớn hơn rất nhiều, nguy nga hùng tráng thậm chí tự phát sinh ra khí thế nào đó khiếp người, làm cho người ta có một loại cảm giác bản thân dãy núi này có sinh mệnh, sẽ hít thở bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo đầu tiên là thí nghiệm hạ cánh từ trên cao xuống, quả nhiên giống như Triệu Kình nói, đến độ cao nhất định, thân thể sẽ có một loại cảm giác rơi vào vũng bùn, nếu như cứng rắn muốn chìm xuống, thân thể thậm chí sẽ hoàn toàn cứng đờ. Đây rất rõ ràng là một cái kết giới cỡ lớn, không cách nào tiến vào, nhưng rời đi lại rất đơn giản, chỉ cần có tâm tư kia, thân thể sẽ bị bắn ra. Cho nên kết giới này hẳn là chỉ đơn thuần phòng ngự, cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng coi như là như vậy cũng rất lợi hại, lấy thực lực của cường giả hiện giờ, dĩ nhiên có thể dễ dàng đem thân thể trói buộc, không cách nào tiến vào. Ngay sau đó, hai người tìm được rìa núi, hai chân dẫm trên mặt đất, đi vào. Cảnh sắc không có biến hóa, cho nên không giống cảm giác tiến vào dị không gian, nồng độ linh khí cũng không khoa trương như Triệu Kình nói, tuy rằng so với ngoại giới nhiều hơn một chút. Còn nữa, chuyện của các tộc quần khác, mơ hồ có thể cảm ứng được khí tức của dị tộc trong núi này. Nhưng không có cảm giác uy hiếp thực chất tính. Hai người triển khai cánh, phi hành ở độ cao thấp, bay qua hai đỉnh núi, phương diện linh khí quả nhiên có biến hóa, thiếu chút nữa là có thể đạt tới nồng độ linh khí trong khu vực ngũ hành linh kim bao phủ. Bất quá cũng dừng lại ở đây, bọn họ lần thứ 2 cảm nhận được uy lực của kết giới, đường đi phía trước đều bị ngăn cản, bức tường không khí nhìn không thấy đem một ngọn núi chia làm 2 khu vực trong ngoài. Chỉ cần như vậy, nồng độ linh khí còn chưa bằng căn cứ. Vì sao Triệu Kình có thể dùng thời gian ngắn nhất ở chỗ này thăng cấp lên cấp 8? Nhâm Nghị nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Là Đan Dung dẫn cậu ta vào bên trong, hay nó trùng với cuộc họp, hoặc là có một số điều không nói với chúng ta. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tôi tin tưởng những gì cậu ấy nói không chừng ngay cả chính cậu ta cũng không rõ. Nhâm Nghị đồng ý gật đầu, cẩn thận suy nghĩ lại, đây cũng không tính là bí mật gì. Đợi đến khi Tiểu Bảo tiến vào cửu giai, chân tướng liền xuất hiện, gạt bọn họ đối với Triệu Kình cũng không có chỗ tốt gì. Cho nên rõ ràng lúc Triệu Kình tiến vào đã xảy ra chuyện gì hắn không biết, hoặc là chọn đúng lộ tuyến, cho nên mới có thể tiến vào chỗ sâu hơn. Nghĩ như vậy, Nhâm Nghị bảo Tiểu Bảo sử dụng năng lực vu tộc tìm được Triệu Kình, sau đó truyền một phần hình ảnh bản đồ tới. Đổi chỗ đi, quả nhiên tiến vào địa phương càng sâu, cảm thụ được linh khí đột nhiên tăng vọt kia. Nhâm Nghị cùng Tiểu Bảo không thể không tán thưởng một tiếng Triệu Kình vận khí tốt. Bất quá sau khi tiến vào nội trận, ngoại tộc biến nhiều hơn, tựa hồ mỗi đỉnh núi đều có khí tức của 2-3 cường giả ngoại tộc tiết lộ ra ngoài, thậm chí trong rừng cây, hai người thấy được cường giả vong linh tộc cùng ác ma tộc cách một con sông nhỏ đang tu luyện. Cậu nói lúc trước nhìn thấy năng lượng sâu trong vũ trụ truyền tới, tiến hành công kích một chỗ trong dãy núi này. Nhâm Nghị lơ lửng trên bầu trời. Cẩn thận đối diện với ác ma tộc 3 đầu 6 tay kia, sau đó lại quét về phía vong linh tộc cả người mặc áo giáp màu đen, tràn ra sát khí tà ác màu đen. Tiểu Bảo gật đầu, năng lượng quanh thân vận chuyển, đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến một hồi bất cứ lúc nào. Nhậm Nghị giơ tay đè hắn lại. Không cần công kích, xem phương thức chung sống hiện tại của chúng nó, nói không chừng nơi này là cấm chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuôi lông mày Tiểu Bảo dương lên, cẩn thận nhớ lại một chút, rõ ràng những ngoại tộc kia liều mạng làm cho cậu chết tôi sống. Nhưng sau khi tiến vào sơn mạch này, tất cả ngoại tộc đều ngoài dự liệu ở chung hòa hợp. Hiển nhiên nơi này quả thật có chút quy tắc kỳ diệu gì đó, cho nên, vì không đụng chạm vào nguy cơ kia, Tiểu Bảo yên lặng tản đi năng lượng trong cơ thể. Đi thôi, Nhâm Nghị xoay người, tìm một chủng tộc thân thiện một chút hỏi tình huống. Tuy rằng Nhâm Nghị trong miệng nói là tìm một chủng tộc thân thiện, nhưng ở trong địa vực tràn ngập ngoại tộc này, muốn tìm được nhân loại hiểu rõ nội tình cơ hồ không có khả năng, cho nên hai người tìm tòi một ngày, thẳng đến khi xác nhận lại đi vào hạch tâm vẫn có kết giới ngăn cản, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Tôi sẽ mau chóng thăng cấp, sau khi thoát khỏi dãy Himalaya, Tiểu Bảo đảm bảo với Nhâm Nghị như vậy. Nhâm Nghị cười yếu gật đầu, sau đó nhìn về phía phương xa thở dài một hơi. Xem ra tôi cũng muốn tăng lên thực lực, tôi cảm giác được, mục đích cuối cùng của thần tuyển đúng là bồi dưỡng tối cường giả, hơn nữa là trong thời gian có hạn thôi sinh ra rất nhiều cường giả. Đúng vậy, chủng tộc, Tiểu Bảo lẩm bẩm, nguyên bản, đều cho rằng là ngày vô tận, không nghĩ tới thân phận. Thanh đạo phu, của chủng tộc, cứng rắn đem thế giới này thiết lập thời hạn. Nhâm Nghị như có điều suy nghĩ, thở dài một hơi. Mà những người còn lại, ngoại trừ cường giả ra, dân chúng kia, tựa hồ chỉ là vật hy sinh của thần tuyển này. Đội trưởng, Tiểu Bảo quay đầu nhìn qua, nhạy cảm giác được trong giọng nói của Nhâm Nghị suy sụp mất mát, giống như trong nháy mắt này thiếu đi thứ gì đó, một cỗ hăng hái, một phần kiên trì cùng 12 phần mê mang. Tiểu Bảo mi tâm sâu sắc, bay đến đối diện Nhâm Nghị, ngăn người lại, nhìn hắn thật sâu. Chỉ cần tiêu diệt chủng tộc, tất cả chúng ta làm đều có ý nghĩa. Đội trưởng, Tiểu Bảo lại nói, đáp ứng điều kiện liên minh của tộc người rắn, tôi nhất định sẽ giết sạch những con sâu kia. Nhâm Nghị bình tĩnh nhìn Tiểu Bảo, cuối cùng khàn khàn bật cười. Nói cái gì vậy, đừng làm thế, cậu không cần phải làm điều này cho tôi, mọi thứ đến trước, tôi sẽ luôn luôn có suy nghĩ của riêng tôi. Hơn nữa, không phải truyền thuyết người chiến thắng của thần tuyển sẽ mang đến phần thưởng hậu hĩnh cho vị diện thật sự của nó sao? Trong thực tế, không có vấn đề gì hướng chúng ta cố gắng không có vấn đề, trọng tâm là liệu chúng ta có thể làm điều đó, có thể giành chiến thắng cuối cùng. Tiểu Bảo nhìn sâu vào mắt Nhâm Nghị, ý đồ nhìn thấy một ý nghĩ chân thật nào đó từ đáy mắt kia, nhưng cuối cùng hắn không thể không buông tha, bởi vì đây quả thật là ý nghĩ của đội trưởng. Nếu như trên chiến trường này, dùng hết toàn lực, vẫn không thể để cho tộc quần của mình đứng ở điểm cao nhất, như vậy đi tranh đoạt người chiến thắng thần tuyển đi. Nhâm Nghị lặng lẽ truyền cho hắn một thông điệp như vậy. Sau khi trở lại căn cứ, Nhậm Nghị liên lạc với lãnh đạo các căn cứ, cùng với những người dưới lòng đất và những yêu thú có thái độ thân thiện đối với bọn họ, triệu tập một hội nghị có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển sau này. Hội nghị nói đến tác dụng, Thanh Đạo Phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của chủng tộc trên chiến trường này, đồng thời cũng nhắc tới sự cổ quái của dãy Himalaya. Cũng hy vọng các căn cứ có thể an bài một nhóm nhân tài tiến vào dãy Himalaya tu luyện. Mỗi đợt 3 năm, cách nửa năm đưa vào một nhóm, tiến vào tu vi chủ, sau đó đi ra sau gia nhập đại quân thảo phạt chủng tộc, lấy thực chiến củng cố, tìm cách ở hậu kỳ thần tuyển làm cho thực lực tổng thể của nhân loại đạt tới một cấp độ mới. Tin tức này chấn động rất lớn, ngay cả kế hoạch tạo vu cũng tăng tốc quá trình, nhóm đầu tiên đưa vào chính là 4 gã tổ vu lãnh tụ do Tiểu Bảo cầm đầu. Cùng với hơn 100 nhân tài có tiềm lực phát triển. Nhâm Nghị bởi vì muốn chủ trì đại cục chiến dịch chủng tộc, lại phải phòng ngừa tranh đoạt chính quyền trong nhân loại, cho nên hắn so với Tiểu Bảo buổi tối 1.5 năm mới đi vào. Lần hội nghị lần này đứt quãng mở ra hơn 1 tháng, trong đó còn có Nhâm Nghị đi Ấn Độ 1 lần, cùng tên người rắn tộc đại tế tự Na Na Đạt Nhã trực tiếp nói chuyện, trao đổi tình báo. Tiểu Bảo vẫn trầm mặc đi theo bên cạnh Nhâm Nghị. Nhất là khi Nhậm Nghị cùng hắn thương lượng chuyện tách ra tiến vào dãy Himalaya, Tiểu Bảo càng trở nên trầm mặc hơn. Trong lòng Tiểu Bảo hiểu rõ sự an bài của Nhậm Nghị không sai, đối với mình, đối với Nhâm Nghị, đối với những người còn lại, mỗi một khâu đều chiếu cố, tuyệt đối là phương pháp tốt nhất. Nhưng lý trí tuy rằng đồng ý, tình cảm vẫn có mất mát như trước. Hắn từ sau khi thức tỉnh cùng Nhâm Nghị lưỡng tình tương duyệt, Nhâm Nghị vẫn luôn bận rộn công việc, bọn họ nhìn như vẫn luôn sống cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế bọn họ lén nói chuyện nhiều hơn là công việc. Cho dù trước đó Tiểu Bảo chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu được vị trí của mình trong lòng Nhậm Nghị trên thực tế thấp hơn nhiều so với công việc. Lúc này đây, Khi hắn nghe được Nhâm Nghị không chút do dự quyết định để cho mình tiến lên dãy Himalaya, Tiểu Bảo có loại cảm giác mình bị Nhâm Nghị dùng dao găm đâm một đao vào trái tim. Cũng chính vì loại đau đớn muốn chết này nhưng không cách nào nói ra lời nói, khiến Tiểu Bảo ngay cả nửa tia phản bác ý kiến cũng không có, thời gian vừa đến, thu dọn hành lý xong liền rời đi. Nhâm Nghị đem Tiểu Bảo tiễn đi ôm tanh tựa vào bên cửa sổ ngẩn người, phát ra hơn một giờ. Tiểu Bảo đang suy nghĩ cái gì, vì sao luôn muốn nói lại thôi nhìn hắn như vậy, cùng với ánh mắt né tránh trước khi đi, Nhâm Nghị đều nhìn thấy, nhưng thật sự không biết nên nói như thế nào. Thế giới này đã thoát ly quỹ tích nguyên bản, quy tắc triệt để sụp đổ, cho nên muốn sống ở thế giới này, ngoại trừ dựa vào cường giả nhậm chức vô vi, thẳng đến khi thế giới hủy diệt mới thôi cũng mờ mịt sống ra, còn lại cũng chỉ có bọn họ cái gì cũng biết, rõ ràng không muốn lại nhất định phải đi làm một loại người. Nếu như có thể, Nhâm Nghị tình nguyện đóng lỗ tai mình lại, nhắm mắt lại, mờ mịt không biết lấy thân phận con kiến hôi sống không phải là tốt hơn sao. Nhưng nghe mới sinh không sợ hổ. Hùng tâm tráng trí của tận thế sơ kỳ đuổi anh tới vị trí hiện giờ, đứng càng cao, liền hiểu rõ càng nhiều, áp lực kia cũng theo đó mà đến càng lớn, lớn thậm chí có loại chỉ có thể nghiền nát giác ngộ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên anh không thể không tách ra khỏi Tiểu Bảo, nếu nói là vì dân vì nước thì quá hư cấu, trên thực tế chỉ là hy vọng Tiểu Bảo có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực đi trục lộc, đứng ở vị trí cao nhất, đổi lấy cuộc sống bình tĩnh chân chính sau này. Vạn nhất chủng tộc không trừ được thì sao? Khi bọn họ an nhàn còn sống, chủng tộc phát triển lớn mạnh, cuối cùng nghênh đón còn không phải là tận thế sao? Vì vậy, tốt hơn là cố gắng làm điều gì đó trước khi điều này. Ít nhất nếu chủng tộc thật sự chấp hành trách nhiệm, Thanh Đạo Phu, Tiểu Bảo và mình còn có thể thông qua thần tuyển cuối cùng tranh thủ một chỗ sinh tồn không gian. Tiểu Bảo đi một bụng oán khí, nhưng rời đi không được 2 giờ liền hối hận, lần này đi chính là hơn 1 năm. Trước khi đi không cùng Nhậm Nghị nói cá biệt, là lỗi của hắn. Quyết định của Nhậm Nghị vô luận là đúng hay sai, kỳ thật Tiểu Bảo cũng hiểu được, có lẽ quyết định này không gần nhân tình, nhưng mục đích cuối cùng nhất định là vì tốt cho mình, cho nên tâm tư không được tự nhiên này của mình rốt cuộc là vì cái gì. Thật hối hận, thật muốn trở về ngay bây giờ. Âm thầm tính toán thời gian tập hợp, cùng Triệu Kinh dặn dò một tiếng, cam đoan sau khi nhanh chóng trở về, Tiểu Bảo xoay người bay về. Lúc trở lại căn cứ Thành Đô, giờ ăn trưa mới chấm dứt, dựa theo thói quen của Nhâm Nghị, thời gian này hẳn là đang ngủ trưa. Tiểu Bảo bay đến trước cửa sổ, tập trung nhìn, tầm mắt trong nháy mắt đụng phải Nhâm Nghị đang ngồi ngẩn người bên giường. Nhâm Nghị kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt lần đầu tiên trừng to như vậy. Tiểu Bảo bay vào trong phòng, đứng trước mặt Nhâm Nghị, sau đó khom lưng ôm Nhâm Nghị, lẩm bẩm nói. Tôi quên có chuyện muốn nói với anh, cùng nhau cố lên. Mỗi một lần tu luyện chấm dứt, nếu mà có thể, tôi sẽ trở về thăm anh. Chú ý thân thể, công việc không quan trọng liền giao cho người khác, đừng làm chậm trễ tu luyện của mình. Muốn nhớ tôi? Sẽ, còn có, tôi yêu anh. Nhâm Nghị đưa tay ôm lấy hắn, khí lực rất lớn, Tiểu Bảo thậm chí cảm giác được hơi đau đớn, người này dùng thanh âm khàn khàn sau khi cực lực đè nén cười nói. Đừng như vậy, cũng không phải là rốt cuộc không gặp mặt được nữa. Quả thật, Tiểu Bảo nâng cằm Nhâm Nghị lên, cúi đầu nhìn nam nhân cười yếu ớt. Nhưng những lời này tôi muốn nói trước mặt anh, coi như tôi cho mình thêm một lần cổ vũ đi. Nhâm Nghị nở nụ cười, đứng lên hôn lên môi Tiểu Bảo, nhẹ nhàng mút cánh môi, lẩm bẩm mở miệng. Đây là phương thức của tôi. Tiểu Bảo nhìn nam nhân trước mắt, trong đôi mắt không nỡ kia, trái tim nhất thời rung động không thôi, khí lực trên tay gia tăng, một tay giữ chặt ót Nhâm Nghị làm sâu thêm nụ hôn này. Cực hạn đầu nhập, nhớ kỹ tất cả mùi hương thuộc về người này, trở thành chất dinh dưỡng chia tay mấy ngày nay, cam đoan mình sẽ không bởi vì nhớ nhung phát cuồng. Khi lần thứ hai tách ra, tâm tình hai người đều ổn định lại, trái tim không có dứt dường như cũng trở về chỗ cũ. Giống như Tiểu Bảo nói, trước khi rời đi, chán ngấy siêu vẻo, Nhâm Nghị cười, giơ tay lên ôm eo Tiểu Bảo, thổi lỗ tai cậu nói. Yên tâm, tôi sẽ mau chóng sắp xếp công việc tốt, sẽ sớm cùng cậu đi vào. Cố gắng, làm quen với môi trường, hiểu các quy tắc bên trong. Được, Tiểu Bảo gật gật đầu. Vậy tôi đi rồi sao? Đi đi, cánh tay ôm trên thắt lưng dùng sức, Nhâm Nghị đẩy Tiểu Bảo ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo thuận thế bước lên trước, bay trên không trung, xoay người nhìn Nhâm Nghị một cái, giơ tay lên, cũng chỉ, đẹp trai kính nửa lễ, xoay người bay về phía xa xa. 4 giờ chiều cùng ngày, Tiểu Bảo đến điểm tập trung bên ngoài dãy Himalaya. Mọi người đều an bài ở các quân khu, căn cứ đều đã đến đông đủ, làm bộ đội tiền trại, nhân số cũng không nhiều, mỗi căn cứ cũng chỉ có 1-2 người, nhưng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ lại có 100 người. Đương nhiên, những người này ở trong nhân loại Hoa Hạ cũng đều rất có danh vọng, đều là nhân vật đứng đầu các căn cứ, sức chiến đấu siêu cường, tự nhiên cũng rất ngạo khí, cho nên Tiểu Bảo mới có thể xuất hiện ở chỗ này, dùng thực lực cùng danh vọng của mình để trấn áp những người kiệt ngạo bất tuân này. Buổi tối cắm trại dưới chân núi, đại bộ phận người nơi này đều có thiết bị không gian, cho nên nhìn trang bị nhẹ nhàng đơn giản ra, nhưng cổ tay vung lên, một cái lều trại liền hiện lên trước mắt, mọi người hoặc là tụ tập 5 năm, hoặc là một mình ở trong lều trại nghỉ ngơi, bên tai vẫn có tiếng nghị luận cố ý đè thấp. Tiểu Bảo và Triệu Kình ở cùng một chỗ, có một câu không một câu nói chuyện phiếm, cuối cùng tầm mắt Tiểu Bảo đảo qua, trong lòng khẽ động, nói. Khoa học kỹ thuật hiện tại quả thật phát triển. Không gian tùy thân này rất phổ biến. Cũng không tính đi, Triệu Kình lắc đầu cười yếu ớt. Cũng chỉ có những người chúng ta có trong tay, đến trong tay dân chúng, đều là vật hiếm lạ, quý giá. Quả thật, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu. Khoa học kỹ thuật sinh mệnh Silic của tộc Ác Ma, nguyên lý dị không gian của tộc cơ giới, còn có chế tạo người có năng lực không gian, nhìn kênh rất nhiều, nhưng trên thực tế thu thập một người cũng không dễ dàng, cơ bản đều ở trong tay người đứng đầu giai nhân nắm trong tay. Rất ít khi thả ra một người. Triệu Kình nở nụ cười. Ý cậu là chúng ta độc quyền. Nhưng vấn đề không có thứ này. Tôi làm nhiệm vụ chạy khắp nơi. Mỗi ngày còn đeo ba lô lớn. Phiền toái quá. Lại không nói cậu. Cũng không nói chúng ta nơi này bất kỳ một người nào. Tiểu Bảo bật cười. Chính là tán gẫu đến đây. Ban đêm nghỉ ngơi. Có chút tiểu quái vật không biết khâu nào vào doanh trại. Trực tiếp bị người tuần tra giết ngay cả cặn bã cũng không còn. Ai cũng không bừng tỉnh. Một đêm an bình. Sáng hôm sau gọi tên, Triệu Kình xác nhận toàn bộ nhân viên đến đông đủ, báo cáo với Tiểu Bảo đứng trước mặt người ta nói một lần. Tin tưởng, mọi người đều biết nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là huấn luyện, trở nên mạnh mẽ, đơn giản như vậy. Nhưng trước khi đi vào, tôi phải nhắc nhở mọi người một lần nữa. Vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không nên động võ với ngoại tộc. Năng lượng va chạm của các tộc quần khác nhau sẽ kích hoạt uy lực của kết giới. Vô luận là ai các cậu, kể cả tôi ở bên trong, đều không ngăn cản được. Cứ như vậy, hiện tại xuất phát. Nói xong như vậy, cánh tay Tiểu Bảo vung lên, mang theo hơn 100 cường giả nhân loại tiến vào trong núi rộng mênh mông. Cách chương.